Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, tự mình ra tay. Đại Hán thế giới cùng Vu sư thế giới chiến tranh đột nhiên mở rộng vô số lần. Rất nhiều Vu sư mang theo chính mình nô lệ hướng về Đại Hán thế giới tiến quân. Càng có pháp tắc Vu sư tùy tùng sau đó, một khi Đại Hán thế giới hơi hơi lộ ra một điểm kẽ hở, bọn họ sẽ trực tiếp phá tan thế giới chi màng, xông vào Đại Hán bên trong thế giới. Thế giới chi màng là thế giới hệ thống phòng ngự một trong, là tầng ngoài cùng bảo vệ biện pháp. Thông thường mà nói, đây là chống đỡ tầng ngoài kẻ địch tiền tuyến căn cứ. Dị thế giới xâm lấn, đầu tiên cần đánh vỡ chính là thế giới chi màng, mới có thể không kiêng dè gì đem hết thảy binh lực một mạch ném vào đến. Chuyện đương nhiên, thế giới chi màng cũng là cứng rắn nhất cùng mạnh mẽ. Thường thường là thế giới bản thân tiêu hao rất lớn chỗ cấu tạo kết quả. Dù cho là Vu sư thế giới, muốn phá hủy một thế giới chi màng, độ khó cũng là phi thường lớn. Tiêu hao không nói, tiền lời thường thường cũng sẽ thẳng tắp ngã xuống. Bởi vậy, ở rất nhiều tình huống, tránh khỏi thế giới chi màng, tìm kiếm thế giới bản thân lỗ thủng, mới là dị thế giới xâm lấn thuận tiện nhất cùng cấp tốc thủ đoạn. Bất luận cái gì thế giới, đều không thể là 10 phân vẹn 10 phòng ngự. Thế giới chi màng nhất định có lỗ thủng tồn tại, dù cho là một ít cao duy thế giới cũng giống như thế. Một ít mạnh mẽ thế giới sẽ phái đầy đủ phân lượng chiến lược đi trấn thủ những lỗ thủng này, chống lại xâm lấn dị thế giới kẻ xâm lấn. Trương Thanh thực lực phi thường mạnh mẽ, bị hắn chỉ có thể là cướp đoạt quyền khống chế thế giới. Hết thảy lỗ thủng tự nhiên cũng là ở trong mắt hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn đem phần lớn lỗ thủng lấy sức mạnh của bản thân lấp kín, chỉ để lại một ít tương đối sáng sủa lỗ thủng, khiến người ta có thể mượn những lỗ thủng này xâm lấn phe mình thế giới. Trước Đại Hán đế quốc, những siêu phàm giả kia chính là ở những lỗ thủng này khu vực cùng các Vu sư tiến hành giao chiến. Hiện tại, rất nhiều Vu sư thế giới kẻ địch vẫn như cũ thông qua những lỗ thủng này bắt đầu hướng về Đại Hán thế giới tiến công. Trương Thanh nhìn một chút, những này cơ bản đều là Đại Hán đế quốc có thể chịu nổi kẻ địch. Thế là cũng không có nhiều hơn lưu ý, để bọn họ đi vào rồi. Đương nhiên, những kia vượt qua tinh thần Vu sư cường giả vẫn như cũ bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho dù là tinh thần Vu sư, số lượng cũng có hạn chế, nhưng tinh thần Vu sư bên dưới, số lượng sẽ không có bất luận cái gì hạn chế rồi. Số lượng nhiều như vậy, Trương Thanh nhìn lướt qua thế giới bên ngoài, nhìn thấy vô cùng vô tận nô lệ bị các Vu sư điều khiển hướng về Đại Hán thế giới tiến công. Số lượng nhiều đến đáng sợ, dù sao cũng là có mấy ngàn thế giới khổng lồ tồn tại. Mỗi cái thế giới lôi ra một điểm người đi ra, liền đủ để tạo thành so với Đại Hán thế giới tổng nhân khẩu còn nhiều hơn quân đội rồi. Có cần hay không hạn chế một hồi? Trương Thanh suy nghĩ một chút, chung quy vẫn không có làm như thế. Hắn tin tưởng Đại Hán thế giới các siêu phàm giả nên là có thể chống lại bọn họ. Rốt cuộc phải biết, Đại Hán thế giới siêu phàm giả công pháp tu luyện có thể đều là do thiên đạo các truyền thụ đi ra ngoài, mà thiên đạo các công pháp đều đến từ chính Trương Thanh, kia đều là tầng thứ càng cao hơn thế giới công pháp, hoàn toàn nghiền ép trước mặt cấp độ thế giới. Dưới tình huống như vậy, cho dù đối mặt mấy lần với kẻ thù của chính mình, nên cũng là không có vấn đề. Đi bất quá gấp mấy trăm lần kẻ địch, liền không quá chắc chắn đến cùng làm sao rồi. Bất quá Trương Thanh ở trấn giữ chấp tướng ứng quy mô, chỉ cần vẫn duy trì nhất định áp lực tình huống, hẳn là không lớn bao nhiêu vấn đề. Cuối cùng quyết chiến bắt đầu rồi. Đương nhiên, Đây là đối với đại hán thế giới người tới nói. Rốt cuộc đối mặt vu sư thế giới áp lực, bọn họ đã để lên hết thảy đi đối mặt. Vô cùng vô tận kẻ địch từ thế giới lỗ thủng ra hiện lên, cùng bọn họ tiến hành sống và chết giao chiến. Mỗi thời mỗi khác đều phát sinh nhất là chiến đấu kịch liệt. Đồng thời mỗi khác cũng có đại lượng sinh linh héo tàn. Đại Hán đế quốc bên này không ngừng tàn sát xâm lấn mà đến kẻ địch. Những kẻ địch này thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Hiển nhiên là vu sư thế giới tuyển chọn tỉ mỉ bên trong thực lực cường đại nhất một loại kia. Nhưng dù vậy, bọn họ đối mặt đại hán thế giới siêu phàm giả cũng là có chút khó mà chống đỡ được. Song phương công pháp chênh lệch khá là khả quan. Đồng cấp bên trong, vu sư bên này đã rất khó đối phó đại hán đế quốc cao thủ. Vu sư thế giới chỉ có thể lấy số lượng đi áp chế chất lượng. Dựa vào đại lượng nhân thủ, muốn đi giết chết đại hán đế quốc cường giả, chiến tranh không ngừng tiến hành. Trương Thanh lại rất hài lòng. Chết ở phương thế giới này người càng ngày càng nhiều, mang cho thế giới này rất lớn trưởng thành, vô số bản nguyên, để Trương Thanh cũng có thể tay chân lớn lên, không ngừng vì thế giới này mang đến càng sâu một tầng tiến hóa. Đương nhiên, hắn cũng không có quên thiên tiên đường tiến triển, vẫn là lấy rất nghiêm ngặt phương thức đến quyết định đại hán thế giới các cường giả. Lập công có thưởng, kẻ phản bội tắc phạt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bầu trời lập lòe ánh chớp bổ về phía đại địa. Kia đều là đúng một ít cực đoan hành ác giả trời phạt. Vu sư thế giới vẫn duy trì đại quy mô nhất phát ra. Bởi vì thực lực của bọn họ quá nhiều, từng cái thế giới đến, cũng phải luân trên hơn trăm năm, mà hơn trăm năm, nhân khẩu của thế giới đầu tiên lại đã sớm khôi phục rồi. Đơn độc một thế giới đối mặt như vậy đem hết toàn lực phát ra. Xác thực quá rất gian nan, dù cho có Trương Thanh ở sau lưng sữa, cũng dần dần bắt đầu cảm thấy không chống đỡ nổi. Hậu bị sức mạnh đã bắt đầu trống vắng. Trương Thanh rõ ràng, đây chính là đại hán thế giới gốc gác đánh xong. Tiếp tục nữa, đại hán thế giới liền thật triệt để sẽ bị vu sư thế giới chinh phục. Xem ra, nhất định phải ta sẽ tự bỏ ra tay rồi. Hắn hiển hóa ra một đạo phân thân, xuất hiện tại một thế giới lỗ thủng trước. Đạo này phân thân cũng không có quá sức mạnh to lớn. Chỉ là thôi thúc linh khí chỗ đắp nạn mà thôi. Ở hắn xuất hiện thời điểm, bốn phía đang ở phấn khởi chiến đấu đám người vẫn chưa có quá nhiều chú ý. Thế nhưng ở thế giới bên ngoài, vu sư thế giới vài tên pháp tắc vu sư lại là khẽ ồ lên một tiếng, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Làm vu sư thế giới tối cường giả, bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn ở đại hán trong thế giới hiển hiện ra. Là phương thế giới kia chân chính cường giả xuất hiện sao? Một tên pháp tắc vu sư thần sắc bất định, tiện tay tung ra một vấn đề. Những pháp tắc khác vu sư không có tiếp lời, mà là đem hết toàn lực đem cảm nhận của chính mình hướng về bên kia kéo dài đưa tới. Lại cùng nhau ở thế giới chi vương bị chém đứt. Thế giới vẫn như cũ từ chối bọn họ, không cho phép bọn họ tiến vào. Sự xuất hiện của hắn đại diện cho đại hán thế giới đã tiếp cận cực hạn, nên là cuối cùng tổng tiến công rồi. Carrera cười ha ha, xem ra chúng ta lại đem chinh phục một cái mạnh mẽ thế giới rồi. Tiếng cười của hắn vẫn chưa để chu vi những pháp tắc khác vu sư phụ hòa. Bất quá Carrera cũng không để ý, làm mới nhất pháp tắc vu sư, bản thân liền rất non, cùng đám người này chơi đến cùng nhau đi. Các vu sư có chút kích động, nhưng rất nhanh sẽ có một chậu nước lạnh phủ đầu hạ xuống. Nương theo một đạo ánh sáng màu vàng, một đạo kia thế giới lỗ thủng phương vị, chớp mắt liền bị thanh lý sạch sành sanh. Đừng nói là tiến vào bên trong thế giới vu sư cùng nô lệ, chính là chờ ở bên ngoài rất nhiều tinh thần vu sư cùng huy nguyệt vu sư chờ, cũng đều bị ánh sáng kia chiếu rọi hóa thành hư ảo. Mấy ngàn vạn cường giả liền như vậy chớp mắt diệt vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.